Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng Trọng sinh rồi. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo. Vậy thì các người cũng có thể kể lại. Nhưng phải nói thật, dù sao, nhiều học sinh ở đây như vậy, túi sách và sách giáo khoa của Tân Giá còn bị hát nước. Có cả nhân chứng lẫn vật chứng. Nếu dối trá, chỉ khiến tội nặng thêm. Hiểu chứ? Nụ cười của cô nhàn nhạt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Mấy đứa nhóc bắt đầu sợ hãi. Dù sao, bọn chúng cũng biết rõ. Dù Tân Giá có đánh người, nhưng nguyên nhân ban đầu chính là do bọn chúng gây sự. Sau khi tất cả đều lên tiếng, sự việc đã rõ ràng. Sắc mặt đám phụ huynh vô cùng khó coi. Khương Ngư lạnh lùng quét mắt nhìn qua từng người, giọng điềm tĩnh, cho nên Tân Giá chỉ là tự vệ chính đáng, là các người sai trước. Xin lỗi, kiểm điểm, nghỉ học, không cần tôi phải nhắc lại chứ. Các người nói Tân Giá ở lại trường có ảnh hưởng không tốt. Vậy mà tôi không hiểu, những kẻ bắt nạt người khác, ỷ đông hiếp yếu như thế này, lấy tư cách gì mà nói câu đó? Những phụ huynh khác cúi đầu, lặng im không đáp. Tân Giá không quan tâm những người này nghĩ gì, chỉ là khi nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của Khương Ngư đứng trước mặt cậu, chắn cho cậu không bị ai bắt nạt, trong lòng bỗng có một cảm giác khó tả. Cậu nghĩ, khoảnh khắc này, cậu sẽ nhớ mãi. Một phụ huynh lên tiếng, giọng đầy thỏa hiệp, chị gái của Tân Giá, chuyện này có thể thương lượng mà. Bọn trẻ sai thì xin lỗi, kiểm điểm là được, chúng tôi cũng có thể bồi thường tiền thuốc men. Nhưng mà, nghỉ học thì có phải hơi nghiêm trọng quá không? Trẻ con còn nhỏ, nếu nghỉ học, tương lai cũng bị ảnh hưởng. Cô xem có thể rộng lượng một chút được không? Khương Ngư chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào người vừa nói. Thì ra các người cũng biết, trẻ con ở tuổi này, nghỉ học sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Vậy tại sao ban đầu các người lại muốn đuổi Tân Giá ra khỏi trường? Lời vừa nói ra, những người đó lập tức á khẩu, lúng túng, xấu hổ, không ai dám trả lời. Cuối cùng, một người đành cười gượng. Đúng, đúng, là chúng tôi không đúng. Chúng tôi sai rồi, mong cô rộng lượng bỏ qua. Đúng vậy, mặc dù con chúng tôi có lỗi, nhưng chúng cũng bị thương rồi. Chuyện này, cứ thế đi, được không? Ngay cả giáo viên cũng bắt đầu nói những lời ba phải, né tránh trách nhiệm. Thực ra, chuyện nghỉ học chỉ là lời hù dọa. Khương Ngư không thực sự muốn ép ai thôi học, nhưng cô cần phải cho mọi người thấy thái độ rõ ràng. Tân Giá dù không có cha mẹ, nhưng không có nghĩa là không ai bảo vệ. Những phụ huynh thông minh lập tức hiểu ra, liền kéo con mình đến trước mặt Tân Giá, ép chúng cúi đầu xin lỗi. Mau xin lỗi đi, cái thằng này, ngày nào không gây chuyện là người ngứa ngáy có phải không? Xin lỗi, bọn tôi sai rồi, về sau không dám nữa. Một số phụ huynh cũng vội vàng lên tiếng. Cô xem, con chúng tôi đã xin lỗi rồi, cũng sẽ viết kiểm điểm. Chuyện nghỉ học hay là... Đừng hỏi tôi, Khương Ngư nghiêm giọng, ánh mắt sắc bén. Nghe vậy, những người còn lại lập tức xoay sang Tân Giá, giọng điệu mềm mỏng hơn hẳn. Tân Giá à, dì thay con trai xin lỗi cháu. Các cháu đều là bạn học, đừng để nó bị nghỉ học. Tân Giá im lặng nhìn bọn họ, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng. Không được có lần sau, nếu tôi còn nghe thấy ai nói xấu người nhà tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai. Nhất định, nhất định. Cách chương.